One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 159, thẳng. Phát sóng trực tiếp. Lawyer cũng coi là kẻ già đời một cây. Tuy nhiên đi vào cái thế giới này thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với hải quân bản bộ cấu tạo cùng bố cục hắn vẫn là rất rõ ràng. Hắn biết, tại đấu trường vách tường một bên khác là vách núi. Chỗ ngồi vắng vẻ nhất. Không có ai sẽ không có chuyện đợi ở bên kia. Loạn thảo mọc thành bụi cũng không có gì phong cảnh đẹp mắt. Cho dù là thường xuyên đi tới đi lui tại bản bộ tàu chiến, cũng sẽ sớm chuyển hướng qua cứ điểm ngay phía trước cảng khẩu. Cho nên mới an tâm đối bên kia phóng đại. Nhưng là, cái này rất khéo không phải. Nếu như lawyer biết phát sinh cái gì, nhất định sẽ vì gáp mặc niệm một giây. Sau đó nói, 10, SC, phân, vạn N, ôm, LE, xin lỗi, gian, thị giác trở lại đấu trường. Đi qua thảo luận, chiến quốc vẫn là quyết định chậm lại phát đối với lawyer xử phạt quyết định. Vô luận như thế nào, nơi này đều là lawyer triển lãm thực lực sân khấu, nghiêm túc lao ngục tử đấu ở trong. Nói như vậy, trừ phi sinh viên tốt nghiệp chiến bại, nếu không trên trời dưới đao tử đều muốn tiếp tục nữa. Mặt khác vừa rồi tình huống tuy nhiên hung hiểm, nhưng không có chết người cũng là một sự thật. Thậm chí thiết bời vì xích khuyển quả quyết cùng lớn mật, liền người bị thương đều rất ít. Cũng đều là chút rất nhỏ tổn thương do giá rét. Cho nên chiến quốc rộng lượng dễ dàng tha thứ một chút, để lawyer có thể tiếp tục chiến đấu. Chờ hắn tốt nghiệp, có là thời gian trừng trị hắn. Đang, Simon lấy lại tinh thần. Chuyện thứ nhất cũng là đè xuống trong tay đồng hồ bấm dây cái nút. Đình chỉ tính theo thời gian. Sau đó nhìn một chút phía trên biểu hiện thời gian. Simon bĩu môi, nhỏ giọng chửi mắng. 10 phần 30 giây. Gian thương, thật sự là không biết xấu hổ. A, ta lang nha bổng, ta tiểu kim khố, Mithas một bộ ta đã là đầu cá ướp muối bộ dáng. Hai mắt vô thần tê liệt ngã xuống trên ghế. Hình ảnh kia đơn giản người nghe rơi lệ người gặp thương tâm. Có thể nói là thê thảm vô cùng lục nguyệt phi tuyết. Liền liền cái kia mang tính tiêu chí phi cơ đầu, giờ phút này đều mềm oặt khoác lên trên ghế dựa, cũng không còn ngày xưa ngạo nghễ ưỡn lên. Trông thấy Mithas, Simon liền cao hứng trở lại. Mặc dù nói mình đặt cược dưới thật nhiều, lần này thua trong tay liền có chút căng thẳng, nhưng cùng Mithas so ra, chính mình vẫn là rất lợi hại may mắn mà. Trở lại trên trận, Yamakaze vuốt ve trên thân vụn băng, hắng giọng, như vậy, trận thứ 8 thắng lợi, trận thứ 9, đối thủ của ngươi là... Hắn lời còn chưa nói hết, một thanh âm liền cắt ngang Yamakaze. Chúng ta bỏ quyền. Yamakaze khó được mở mắt ra khe hở, nụ cười trên mặt cứng đờ, cảm thấy 10 phần im lặng. Bất quá bỏ quyền loại tình huống này không phải là không có gặp qua. Tại dĩ vãng lao ngục tử đấu bên trong, vô luận là sinh viên tốt nghiệp vẫn là thủ quan viên hải tặc, cũng đã có bỏ quyền tiền lệ, cho nên hơi kinh hãi. Hắn rất nhanh liền chấn định lại. Chỉ bất quá, Kadik mơ cha, các ngươi khẳng định muốn bỏ quyền, để lawyer thông qua trận thứ 9 chắc thí. Yamakaze trung tướng cường điệu tại trận thứ 9, ba chữ bên trên cắn trọng khẩu âm. Lặp lại xác nhận, Kadik mơ cha, hải quân bản bộ trung tướng một trong. Một cái có thể thời gian dài bảo trì bán thú hóa hình thái động vật hệ cao thủ. Hắn làm người cùng tính cách Yamakaze hết sức rõ ràng. Không phải loại kia hội xem thường từ bỏ ra hòa, mà lại liền giống như chó săn. Bản thân hắn hết sức tốt đấu, cũng không biết thì ác mà quả thực mang đến tác dụng phụ vẫn là cái gì. Nhưng chính là như vậy ra hòa, vậy mà lại chủ động từ bỏ, mặc cho lawyer thông qua. Cái này liền có chút vượt quá Yamakaze dự kiến. A, đúng vậy a, Kadik mơ cha trung tướng tựa hồ tinh thần không tốt lắm. Rũ cục lấy một đôi chó lỗ tai. Chính mình rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, cũng là đang mong đợi cùng lawyer giao thủ. Nhưng đối phương vừa rồi biểu hiện ra ngoài công kích để hắn thực sự hữu tâm vô lực. cho dù là ba người vây công lại như thế nào. Làm động vật hệ năng lực giả, hắn biết rõ biết động vật hệ quả thực ưu điểm. Động vật hệ quả thực thật là yếu nhất một loại, nhưng nó mang theo cho năng lực giả lực lượng cũng là lớn nhất, ổn định lớn nhất, toàn diện lớn nhất, bền bỉ một loại. Nếu như một cái động vật hệ năng lực giả có thể cùng mỗi cấp độ đối thủ giao thủ đồng thời không bị thua xác, như vậy lại thêm một cái cùng cấp bậc đối thủ tham dự vào cũng chỉ là tiêu hao đối phương thể lực mà thôi, tuyệt đối không phải là cái gì áp đảo lạc đà rơm dạ. Trừ không phải là người mới tới có cái gì đặc thù năng lực có thể lẫn nhau hiệp trợ, để công kích càng thêm chí mạng. Bởi vậy có thể thấy được, Lawyer là nhất định sẽ không sợ sệt nhóm người mình vây công. Bởi vì hắn không chỉ có không bị thua xác, càng là bẻ gãy nghiền nát đánh bại trong bọn hắn cũng thuộc về thực lực phái Momonga. Chỉ cần công phá không đối phương phòng ngự, đạt tới nhất kích tất sát. Như vậy tại động vật hệ quả thực năng lực trợ giúp dưới, Lawyer có thể thời gian chiến đấu lại là một cái rất khủng bố trị số. Coi như hắn không cần vừa rồi nguy hiểm như vậy chiêu thức, nhất quyền nhất cước uy lực cũng đủ để đánh bại bọn họ. Bất quá những này vẫn chỉ là bên ngoài so sánh. Chính thức chiến đấu không có khả năng ánh sáng cầm số liệu liền ra kết luận. Chính thức để Kadik Mercha bọn người làm ra quyết định này nguyên do hay là bởi vì đối phương nhìn qua, có vẻ như không thế nào đáng tin a. Vừa rồi vậy mà sử dụng nguy hiểm như vậy kỹ năng, kém chút để hải quân tổn thương thảm trọng. Như vậy vạn nhất, hắn cùng nhóm người mình lúc chiến đấu thu lại không được tay làm sao bây giờ? Ngọa tào, thật sẽ chết người đi. Từ trên tổng hợp lại, Kadik Mercha mấy người lẫn nhau thảo luận về sau, quyết định bỏ quyền, loại này không biết xấu hổ đỉnh lấy tân binh danh hiệu nhưng trên thực tế thực lực cường hãn đến không phải người quái vật, vẫn là giao cho cửa ải cuối cùng đồng dạng không phải người đại tướng đi thu thập đi. Đến tại chúng ta, thành thành thật thật làm cái người xem liền tốt. Ân, chính là như vậy, tốt a, như vậy, trận thứ 9, Lawyer thắng. Yamakaze cũng là hồi tưởng lại vừa rồi tràng diện, tự biết ba cái bản bộ trung tướng thật đúng là cầm Lawyer không có cách, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp. Tuyên bố kết quả, ngay lập tức đi thông chi Sambodia, chuẩn bị sẵn sàng. Tại Yamakaze trung tướng xác định Kadik Mercha bọn người bỏ quyền về sau, đạt được thông chi chiến quốc cấp tốc phát xuống mệnh lệnh. Sambodia, đóng nơi đó chuyện gì? Chiến quốc thanh âm minh mẫn thu vào trong tai. Lawyer ngẩng đầu, mộng bức nhìn lấy này chạy chậm rời đi binh lính. Đối với Lawyer ánh mắt, chiến quốc hơi tiếp xúc liền nhanh chóng chuyển di. Sau đó nhặt lên áo choàng đi theo binh sĩ kia đằng sau đại cất bước đi ra ngoài. Nhìn chiến quốc dạng như vậy là hỏi không ra cái nguyên cớ. Bất quá muốn tìm hiểu tình hình. Trừ Simon bên ngoài còn có một cái lựa chọn khác. Lawyer nhặt lên đông lạnh thành cá khô lo lắng, một bên vuốt phía trên vụn băng, một bên hướng chưa tỉnh hồn Momonga đi qua. Cái kia, Momonga, đừng nói chuyện, để cho ta lẳng lặng. Lawyer vừa mở miệng, Momonga liền đưa tay ngăn cản hắn nói tiếp. Ây, tốt cọc, ta biến thành người khác hỏi một chút. Nói xong Lawyer quay người rời đi. Qua tìm Yamakaze trung tướng tìm hiểu tình hình. Hắn không biết Momonga hiện tại suy nghĩ cái gì, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một điểm. Tại hắn vượt qua đến óp thế giới sau một tháng, bài trừ vai quần chúng cây kéo hải tặc đoàn, hắn cái thứ nhất gặp phải người cũng là Momonga. Tại Momonga trong mắt, chính mình vẫn luôn là hắn phía sau lưng. Dù là hắn thực lực là hắn ngày ngày trơ mắt nhìn lấy trưởng thành. Từ ban đầu miễn cưỡng có thể thả ra băng long gào thét, diệt sát tiễn đao thủ hải tặc đoàn, đến bây giờ tiện tay đánh ra uy lực khủng bố ảo nghĩa chiêu thức. Lawyer trưởng thành không chỉ có ấn đang huấn luyện thất trên sàn nhà, còn khắc ở Momonga tâm lý. Bởi vì Lawyer tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, quá làm cho người rung động, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ban đầu hắn bất quá là nghĩ đến mấy năm này hải quân máu mới thực lực không đủ, muốn kéo lũng một số có chút thực lực tán binh tiến đến. đền bù khuyết điểm, nhưng hắn vạn lần không ngờ. Chính mình tùy ý tiến hành lôi kéo đến vậy mà lại là như thế này một cái quái vật. Nếu như nói thật lâu trước đó, Momonga thậm chí thuyết Zephyr cũng còn đối lawyer lai lịch bảo trì hoài nghi. Như vậy đến bây giờ, điểm ấy hoài nghi đã sớm tan thành mây khói, lại không còn tồn tại. Dù sao, nhưng không có thế lực nào bỏ được. Thậm chí thuyết có thể xuất ra lawyer loại này đẳng cấp thiên tài đến làm gián điệp. Nói một cách khác, hải quân lần này là thật nhặt được bảo bối. Nhưng dạng này tài là khó khăn nhất thụ được không? Vừa nghĩ tới chính mình, so sánh phía dưới Momonga liền tinh thần chán nản. Chính mình mấy chục năm qua tại trên đại dương bao la bôn ba qua lại. Kinh lịch to to nhỏ nhỏ gần ngàn cuộc chiến đấu cùng chém giết. Tài có địa vị hôm nay cùng thực lực. Kết quả đây, người ta thời gian nửa năm liền trở nên mạnh hơn chính mình. Còn mạnh hơn ra nhiều như vậy. Hiện tại hắn cùng lawyer ở giữa chênh lệch. Đã lớn đến hắn không có thể hiểu được cấp độ. Nói là trời cùng đất khác nhau cũng không đủ quá đáng. Khi Yamakaze tuyên bố lawyer chiến thắng thời điểm, hắn có loại lúc trước biết xích khuyển cùng Kizaru lên làm đại tướng cảm giác quen thuộc cảm giác. Vạn cho nên Momonga hiện tại chỉ muốn lẳng lặng, cân nhắc có phải hay không ở nơi nào mua cái trang viên tốt giữ lại an độ lúc tuổi già. Tại Momonga lâm vào xoắn suýt thời điểm, lawyer liếm láp mặt tìm tới Yamakaze. Hắc hắc, cái kia, Yamakaze trung tướng, thứ 10 trận là muốn đi Sambodia sao? Sambodia, tại sao phải qua Sambodia? Yamakaze kỳ quái nhìn lấy lawyer. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. A ta minh bạch, lawyer ngươi còn không biết a? Ách, ta phải biết cái gì? Vấn đề này vẫn an. Yamakaze vỗ lawyer bả vai. Hiền lành cười. Thông chi Sambodia mục đích. Đương nhiên là vì phát sóng trực tiếp a, phốc. Lawyer một thanh lão huyết phun ra ngoài. Vương Đức Phát, ta nghe thấy cái gì? Phát sóng trực tiếp, còn có loại này tao thao tác. Tìm bản chạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.